Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 637, Phong Thủy Cục. Diệp Tiên Sinh đúng những thi thể này quả thực mất đi trường học giá trị. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới chuyển rời đến những tòa trong lầu. Ngô Hải Bình nở nụ cười khổ, chúng ta cũng muốn đem những thi thể này xử lý xong. Thế nhưng những thứ này đều là năm đó một ít y viện đưa tới. Dựa theo nước chảy, chúng ta muốn xử lý thi thể, phải trải qua người quyên tặng đồng ý. Chúng ta một mực tìm kiếm năm đó người quyên tặng, có không có tìm được. Dựa theo quy định, phải các loại trong vòng 3 năm không người nhận lãnh, chúng ta mới có tự hành xử lý quyền lực. Bây giờ còn chưa tới kỳ, chỉ có thể để trước nồi. Suy nghĩ đến thi thể có bị trộm khả năng, mới đưa cửa sổ hạn chết. Diệp Tiên Sinh còn có nghi vấn sao? Câu trả lời này, coi như là cẩn thận. Tiếp tục Diệp Thiếu Dương lại hỏi Lệ Phân Vườn tình huống. Đạt được trả lời là, nơi đó là cấp tỉnh văn vật, sở dĩ vẫn không có dỡ bỏ. Còn như chuyện ma quái các loại chuyện, Ngô Hải Binh đạo, lời nói thật. Tự chúng ta cũng điều tra qua, thế nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. Chúng ta nhưng thật ra muốn thông qua các ngươi lần này điều tra, cho chúng ta một cái xác thực kết luận. Diệp Thiếu Dương không nói gì, hỏi tiếp khởi còn lại tình huống. Ngô Hải Bình cũng đều dùng rất quan phương nói tới đáp. Đối với lần này, Diệp Thiếu Dương cũng có thể hiểu được, làm trường học lãnh đạo, Ngô Hải Bình nhất định phải cố kỵ trường học danh dự, không thể loạn. Bất quá muốn bọn họ không tin tưởng trường học chuyện ma quái, đứa ngốc mới tin. Bất quá từ Ngô Hải Bình khẩu trung, Diệp Thiếu Dương vẫn phải là đến một đầu manh mối. Cái kia Hắc Thủy Hà là xây trường sau đó mới xuất hiện, theo là ở trải qua một lần địa chấn chi phía sau đột nhiên hình thành. Nhà trường ngay từ đầu nghĩ tới bơm nước, nhưng là như thế nào đều rút ra mặc kệ. Hơn nữa rất thâm, hậu lai tham thử xem, phần dưới hợp với một cái mạch nước ngầm, cũng không có biện pháp, thẳng thắn mở thành quang cảnh sông. Còn như nước nhan sắc, nhà trường mời người kiểm nghiệm qua, cho rằng là nào đó khoáng vật chất. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, thi khí. Nơi đó có thể bị phổ thông thủ đoạn kiểm trắc đi ra. Cảm giác từ người kia trong miệng không chiếm được cái gì hữu dụng tình huống. Diệp Thiếu Dương liền cho Tạ Vũ Tinh làm cho cái nhan sắc. Cùng nhau cáo từ, Tạ Vũ Tinh thỉnh Ngô Hải Bình viết một mảnh giấy, cho phép bọn họ tới trường học các bộ môn điều tra. Cần phải lấy được phối hợp, có thể nhìn ra Ngô Hải Bình lòng có mâu thuẫn. Nhưng nếu là cảnh sát phá án trình tự bình thường, còn là không thể làm gì tiếp thu. Sau đó song phương giao đổi di động, Ngô Hải Bình dùng lễ tiễn bọn họ xuất môn, dọc theo hành lang, chiều thang máy, M. Đi tới, Lưu Ngân Thủy cười nói, ta qua đi, muốn từ bọn họ cửa ở bên trong lấy được mê tín phương diện manh mối, là không có khả năng. Bởi vì bọn họ mình cũng không tin, làm giáo dục đều là phần tử trí thức, không có vài cái tin tưởng những thứ này. Trong lời nói, mang theo một tia chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cảm giác. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, nói, cái này Ngô Hải Bình ta không biết, nhưng trường học này hiệu trưởng, hoặc là gọi chủ tịch hội đồng quản trị, tuyệt đối tin tưởng những thứ này. Lưu Ngân Thủy cau mày nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương ngón tay lên trước mặt hành lang nói. Tòa cao ốc này là một cái lõm chữ hình dạng, mặt hướng đông nam là vì tụ lại nhật tinh. Một dạng nhà lầu là không có có như vậy xây. Bởi vì nhật tinh quá thịnh, lại khuyết thiếu nhương tu bổ, tất nhiên có thể tạo thành hỏa tai. Thế nhưng nơi đây không giống với. Bởi vì phương hướng Tây Bắc không xa chính là Hắc Thủy Hà. Mặc dù đang tường viện góc, thế nhưng mỗi đêm, chiều tà phóng trong nước, vừa lúc sẽ đem tia sáng phản xạ đến nhà này trên lầu. trong nước âm khí cũng sẽ bị tường thể thu nạp. Cứ như vậy, nhà này trước lầu phương hấp dương, hậu phương nạp âm, tự thành một cái khá vô cùng âm dương phong thủy mâm. Không chỉ có trong lầu phong thủy được, ngay cả hắc thủy hạ âm khí cũng nhận được phát tiết. Sẽ không xảy ra sự tình. Xong, Diệp Thiếu Dương xông Lưu Ngân Thủy cười cười. Giả như hiệu trưởng không mê tín, như thế nào lại đốc thư phong thủy? Ngay cả xây lâu đều phải dựa theo phong thủy xu thế. Hơn nữa hắn lại làm sao biết hắc thủy hà trong âm khí nồng nặc, cần hóa giải. Lưu Ngân Thủy nghe xong hắn thao thao bất tuyệt, ngơ ngác nhìn hắn, không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời nói. Ngươi có thể ta là vô căn cứ, chúng ta là từ bên trái tới, nhưng cái này phong thủy cục, u chữ cửa hai bên đều sẽ có thông đạo, dùng để tàng phong mang thế. Chúng ta có thể từ bên này xuống lầu, nghiệm chứng một chút, hết xoay người đi về phía sau đi. Lưu Ngân Thủy không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Nhanh đến chuyển biến cửa lúc, Diệp Thiếu Dương dừng lại, nói, phía trước là cái phong thủy chuyển khẩu, nhật tinh quán trú chỗ, cũng là phong thủy tố cầu, nhất định sẽ có một không gian. Ta đoán cái này hiệu trưởng hơn phân nửa là cầu tài. Sở dĩ phía trước cái kia sảnh bốn cái sừng, nhất định trồng tứ khỏa tiền tài cây, hết dẫn đầu đi tới. Lưu Ngân Thủy lập tức đuổi kịp, quẹo góc vừa nhìn, bên trái gian phòng thứ nhất, quả nhiên là một cái cởi mở phòng nghỉ ngơi. Bên trong bày một chương sofa cùng bàn trà, vừa sừng các bày một con to lớn chậu hoa, trồng to lớn giống vậy tiền tài cây. Lưu Ngân Thủy biểu tình trên mặt trở nên tương đương đặc sắc, mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, một câu nói không được. Ngươi muốn cho là ta từ trước đã tới nơi đây, ta cũng không còn nói không có. Bất quá, Lưu Ngân Thủy lúng túng cười cười, là che giấu bị đánh mặt cảm giác, phụ ra một câu, bất quá hiệu trưởng thư phong thủy cũng không có thể chứng minh trong trường học liền nhất định chuyện ma quái chứ. Đương nhiên không thể, sở bằng vào chúng ta muốn từ thủ lĩnh điều tra a. Từ trên lầu đi xuống, ba người tìm cái tĩnh lặng địa phương, thương lượng điều tra phương án, bị Diệp Thiếu Dương vẽ mặt một lần sau đó, Lưu Ngân Thủy không có lớn lối như vậy, chủ động thỉnh giáo Diệp Thiếu Dương kế tiếp kế hoạch. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nhiều lần, đưa ra vài cái cần điều tra phương diện. Trường học lịch sử, năm đó số 3 giải phẫu lâu trường học nhảy lầu sự kiện. Còn có lệ phân vườn cùng hắc thủy hà tình huống, khiến Lưu Ngân Thủy bản thân đi điều tra. Vừa chờ bản thân triệu hoán, trợ giúp bản thân, Lưu Ngân Thủy không có ý kiến. Vì vậy cáo từ ly khai, chính sự vẫn phải là hai chúng ta đi làm. Diệp Thiếu Dương xông Tả Vũ Tinh nhún nhún vai, nói, từ đâu bắt đầu đây? Đi trước phòng hồ sơ, nhìn Lý Hiếu Cường đều tìm đọc quá tư liệu gì, dựa theo hắn quá trình đi một lần đi. Tả Vũ Tinh thủ lĩnh, hai người chiều trước khi hỏi đồ thư quán phương hướng đi tới. Trên đường, Tả Vũ Tinh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy là hiện tràn ngập tự tin mặt mũi, loại cảm giác này để cho nàng rất thích. Tuy là biết rõ con đường phía trước có rất nhiều trắc trở cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần lưỡng người kề vai chiến đấu, liền không có gì là làm không được. Phòng hồ sơ ở trong thư viện, một cái nhà đơn độc lâu, phi thường yên tĩnh, chỉ có một bác gái đang nhìn môn. Tả Vũ Tinh đưa ra cảnh quan kiểm chứng cùng Ngô Hải Binh mở sợi, hướng bác gái đưa ra điều tra yêu cầu. Nhân viên quản lý bác gái đánh mở máy tính, điều tra Lý Hiếu Mạnh tìm đọc ghi lại. Hai người vừa nhìn con mắt lập tức một mạch. Người này từ năm thứ nhất giáo lịch sử bắt đầu xem, vẫn chứng kiến mấy năm gần đây, phàm là cùng trường học lịch sử có liên quan tư liệu, trên cơ bản đều xem qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,